Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, trò chơi nhàm chán. Hai đạo cụ cầu cứu bị ngoại lực đánh nát bấy. Vu Nhai không biết Nguyệt Lâm Sa có nghe được chữ cổ không, dù thế nào thì bên Giả Tình chắc chắn đã nghe hắn nói. Ủa, chuyện gì đây? Truyền tống thất bại. Nam nhân bí ẩn mỉm cười nói, muốn tới thì tới, muốn đi là đi sao? Không dễ vậy, đừng quên chỗ này là địa bàn của thần duệ chi tộc ta. Vô cùng tiếc nối báo cho ngươi biết, nguyên di tích đã bị cấm truyền tống không gian, trừ phi chạy ra khỏi lối vào, nếu không chỉ còn cách liều mạng với long thực thù. Nhưng nụ cười của nam nhân bí ẩn thay đổi, cảm giác buồn nôn như bị con muỗi cắn một miếng. Không ngờ ngươi có thể làm rách y phục của ta, ngươi dám làm rách đồ của ta. Vốn định cho ngươi chết theo kiểu vinh hạnh, ta tự tay giết ngươi rồi ném vào long thực thù. Tiếc rằng ngươi đã mất cơ hội. Không gian giam cầm, quả nhiên cổ duệ chi dân bày bao nhiêu là thứ trong di tích ma pháp viễn cổ. Ngàn năm, thời gian ngàn năm có thể làm rất nhiều chuyện. Tuy ngàn năm rất dài nhưng với tính cách kiêu ngạo của cổ duệ chi dân có thể nhẫn nhịn đến bây giờ chắc là gặp nhiều vấn đề khó khăn. Mãi đến gần đây mới xem như thời cơ chín muồi. Truyền tống thất bại, tất nhiên Vu Nhai sẽ đối diện vô số long thực thú, nam nhân đáng sợ trước mắt. Đám long thực thú phía sau từ từ tỉnh lại, đang gầm gừ, thanh âm hưng phấn khao khát. Nam nhân bí ẩn vỗ vết rách bị u hoang kiếm của Vu Nhai đâm thủng, lắc đầu, nói, thôi, cứ xem như bị chó cắn, không thể cắn lại. Nếu không phải bị Vu Nhai đâm một nhát thì nam nhân bí ẩn định tự tay giết hắn, đây là cái gã gọi là vinh hạnh. Sau khi bị Vu Nhai đâm thì nam nhân bí ẩn không ra tay nữa. Cái này gọi là tránh làm dơ tay mình. Vu Nhai lười để ý cảm giác ưu việt của nam nhân bí ẩn. Hỏi, cho hỏi một câu. Tại sao có một con long thực thú xuất hiện ở gần lối vào di tích? Từ khi xuyên qua đến nay Vu Nhai đã gặp loại người này rất nhiều. Nhưng cổ duệ chi dân tự phụ đúng như truyền thuyết. Nhiều năm vẫn giữ cái tính ấy. Trận chiến thua cuộc thời đại viễn cổ không khiến cổ duệ chi dân thay đổi. Nếu phải liều mạng thì Vu Nhai càng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Chỉ sợ nam nhân bí ẩn và long thực thú cùng vây công. Nếu cảm giác ưu việt khiến gã không muốn ra tay cứ kệ gã. Nếu một mình long thực thú thì xác suất trốn thoát của Vu Nhai lớn hơn. Không chừng lúc trước cổ duệ chi dân thao cũng vì cảm giác ưu việt này. Đương nhiên là dụ càng nhiều người vào di tích. Không ngờ các ngươi phối hợp theo, chúng ta đã không kiên nhẫn chờ đợi. Vu Nhai mỉa mai nói, thì ra cái gọi là thần duệ chỉ là kẻ tiểu nhân sử dụng kế hèn hạ như vậy. Lĩnh giáo, nếu cổ duệ chi dân phát động công kích, phong tỏa truyền tống thì nghĩa là vết cào ở lối vào di tích ma pháp viễn cổ không phải ngẫu nhiên mà đã được tính toán trước. Vu Nhai muốn dùng điều này châm chọc cổ duệ chi dân. Về mục đích của cổ duệ chi dân là kéo kèn phản công cũng tốt. Là dương đông kích tây cũng được, thậm chí bắt giữ thiên tài nhân loại làm chuột bay nghiên cứu hay gì khác đều tùy, Vu Nhai không quan tâm. Bây giờ Vu Nhai bận quan sát, tìm cách chạy trốn, thỉnh thoảng hắn lại châm chọc nam nhân bí ẩn, nếu gã chạy thì càng tốt, hắn dễ rời đi hơn. Ngươi, vẻ mặt nam nhân bí ẩn tức giận nhưng rất nhanh mỉm cười nói, đây chẳng qua là trò chơi nhàm chán của đám người trẻ tuổi chúng ta, không khác gì dắt chó đi dạo. Sao có thể xem như mưu kế tiểu nhân gì? Vu Nhai nửa cười nửa không nói. A, lại còn dắt chó. Có vẻ sinh hoạt trong mảnh đất bí ẩn rất an nhàn. Không nói nhảm với kẻ đê tiện thô tục nhà ngươi nữa. Đi chết đi. Yên tâm, bằng hữu và người thân của ngươi rất nhanh sẽ đi cùng ngươi. Hãy hưởng thụ đi. Nam nhân bí ẩn nhận ra Vu Nhai cố ý chọc giận gã. Mỗi câu hắn nói đâm thấu xương. Cái gì gọi là mảnh đất bí ẩn rất an nhàn? Rõ ràng là châm biếm bọn họ ở mãi trong chỗ quỷ quái kia không thể đi ra ngoài. Quá nhục nhã. Nam nhân bí ẩn còn định ngắm cảnh tượng nhân loại này bị long thực thú cắn nuốt. Nhưng thực lực của hắn không tệ. Sẽ mất một đoạn thời gian. Chẳng biết trong thời gian này nhân loại kia sẽ nói ra lời chói tai gì nữa. Lúc trước nam nhân bí ẩn nói chuyện với Vu Nhai luôn cố ý tránh đi sự thật cổ duệ chi dân thua thời đại viễn cổ, hắn đã lợi dụng điểm này. Tóm lại nam nhân bí ẩn không muốn nghe nhân loại miệng thối nói gì nữa, gã xoay người rời khỏi cái hang to. nam nhân bí ẩn rời đi, cánh cửa hang đóng kín chặn đường đi của Vu Nhai. Đúng vậy, nam nhân bí ẩn chỉ cần chờ thêm một lúc nữa, Vu Nhai không đường lui sẽ bị long thực thú vô cùng tàn bạo nuốt sạch. Tiếng gầm gừ càng lúc càng nhiều, có con long thực thú tỉnh dậy nhìn sinh vật chúng nó chưa từng gặp từ khi mới sinh ra. Ánh mắt long thực thú tàn nhẫn mà khao khát, từng bước đến gần sinh vật mới. Vu Nhai vẫn bình tĩnh đứng đó, vẻ mặt không còn sự trêu cợt như lúc đối diện nam nhân bí ẩn mà tràn ngập cẩn thận, sắc bén. Nếu nam nhân bí ẩn không đi thì Vu Nhai còn nhiều đề tài châm biếm như hỏi tại sao gã giam cầm long thực thú vào chính giữa cái hang ngầm dưới 3 tầng mà không thả khắp di tích cho chúng đi chơi. Thật ra Vu Nhai đoán được nam nhân bí ẩn sợ long thực thú chạy lung tung bị nhân loại bình thường phát hiện, hoặc sợ trên người chúng có nhiều long khí bị ma pháp sư có tinh thần lực siêu nhảy bén phát hiện khác lạ. Vậy là Vu Nhai có thể hỏi nam nhân bí ẩn vì sao đường đường là hậu duệ của thần lại sợ bị phát hiện. Như vừa nói, tuy qua ngàn năm nhưng cổ duệ chi dân có thể nhịn đến bây giờ trừ gặp nhiều khó khăn cũng sợ dẫm lên vết xe đổ. Ít nhất nhân loại bình thường đê tiện là tồn tại khiến cổ duệ chi dân cực kỳ e ngại. Đối diện nhân loại bình thường cổ duệ chi dân không thật sự kiêu ngạo, ít nhất trong mắt cao tầng cổ duệ chi dân là như vậy. Cổ duệ chi dân từng thua thảm, mặc kệ ra sao Vu Nhai đã được như ý, nam nhân bí ẩn rời đi. Điều Vu Nhai cần làm ngay không phải chiến đấu mà là quan sát tìm manh mối trốn đi. Kêu Vu Nhai liều mạng tiêu diệt đám long thực thù, Vu Nhai không nắm chắc. Số lượng quá nhiều, trừ nghĩ cách rời khỏi nơi này Vu Nhai không còn cách nào khác. Bởi vậy biểu tình của Vu Nhai mới biến cẩn thận, sắc bén. Vu Nhai không nhìn long thực thú một giây, ánh mắt quét tới quét lui các góc hang động. Đương nhiên các binh linh cũng phối hợp Vu Nhai quan sát bốn phía. Tiếng gầm gừ biến mất, thay thế là tiếng giống mạnh mẽ. Lao, tuy tuổi thọ long thực thú ngắn ngủi nhưng là ma thú có sức chiến đấu không yếu chút nào, đạt đến tứ giai, tương đương cảnh giới linh binh sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, vào phút mấu chốt xem tiểu hắc lúc Vu Nhai ở Bắc Đầu Thành thì thanh niên linh binh sư là thiên tài rất giỏi. Không chỉ Bắc Đầu Thành, trong thành trấn bình thường của huyền binh đế quốc trước 25 tuổi có thể đến linh binh sư là nên đi cúng tổ tiên. Vu Nhai đối diện linh binh sư vô tận. Lao. Lao. Lao. Tiếng gầm rú không dứt khiến cái hang to lắc lư. Long thực thú bắt đầu vòng công kích thứ nhất, lớp sóng đen ập hướng Vu Nhai. Chỉ một chút sợ hãi sẽ chôn vùi mạng sống tại đây, lùi nửa bước là sẽ bị ma thú ăn sạch sẽ. Đúng vậy, trong tình huống trước mắt không được lùi, thụt lùi là sẽ bị đẩy ngã, sẽ chết, tuyệt đối không được yếu thế. Thất tinh thần kích xuất hiện, Vu Nhai chưa từng nghĩ đến việc thụt lùi. Thất tinh thần kích đâm mạnh. Mấy con long thực thú xông lên trước nhất bị xé vụn nhưng có lớp long thực thú sau tràn lên, mấy con đã chết chỉ là cọng lông trâu. Dù là thiên binh sư nếu bị nhốt trong này thì sẽ bị long thực thú tiêu hao đến chết. Đương nhiên với thực lực thiên binh sư có thể đấm thủng lỗ bức tường, tương tự với thực lực thiên binh sư của Vu Nhai cũng làm được. Nhưng điều này cần thời gian, long thực thú sẽ cho Vu Nhai thời gian sao? Tóm lại bên trên là lý do nam nhân bí ẩn tự tin. Nhân loại bình thường có thể cắt rách vải áo của gã không có chút đường sống. Cũng vì sự kiêu ngạo, cảm giác ưu việt của mình làm nam nhân bí ẩn khinh thường nhìn Vu Nhai bị ăn sạch. Lao, dường như Vu Nhai bị long thực thú ảnh hưởng, hắn gầm giống phát ra thanh âm của ma thú. Nếu Hoàng Phủ Cung có thể bò lên từ địa ngục sẽ bị tiếng gầm của Vu Nhai hù chui xuống dưới lại. Đây là tiếng gầm khi Vu Nhai biến thân thành xích thố. Ngày hôm qua trên bầu trời huyền ảnh huyền binh điển đã nghênh đón ngôi sao thứ 4. Đúng vậy, ngày hôm qua cái gút của xích thố đã được giải mở, Vu Nhai cảm ngộ thiên binh sư tăng tiến hơn. Tuy vẫn chỉ là cái kết ảo nhưng đối với binh linh suy nghĩ ngây thơ thì là sự an ủi rất lớn. Lúc đó xích thố hăng hái cùng Vu Nhai diễn luyện thất tinh kích pháp từ đầu tới đuôi một lần. Chiêu thức mạnh nhất của thất tinh kích pháp đạt đến thánh kỹ. Nhưng thiên binh sư của Vu Nhai rất nghịch thiên, tuy hắn vẫn chỉ là thiên binh sư nhị đoạn nhưng có thể miễn cưỡng dùng thánh kỹ bình thường. Nhớ lúc mới được thất tinh thần kích Vu Nhai dùng một tiểu chiêu đã bị hút sạch lực lượng,

Nam nhân bí ẩn lắc đầu không suy nghĩ tưởng tượng nữa, gã vung tay lên. Đám long thực thú rất ngoan xông ra ngoài, vở kịch vén màn. Đám long thực thú đi hết, nam nhân bí ẩn đứng trong hang khổng lồ nhỏ giọng nói, dù kết quả như thế nào sau vài ngày nữa sẽ có cao thủ nhân loại bình thường đến điều tra. Không cần biết long thực thú có tràn khắp di tích hay không đều không thể ngăn chặn bước chân của bọn họ. Phải cải tạo lại truyền tống trận. Nam nhân bí ẩn đi con đường khác. Gã không quan tâm bên trên xảy ra chuyện gì. Điều gã cần làm là cải tạo lại truyền tống trận lúc trước đã nói với Vu Nhai. Về vấn đề truyền tống trận sẽ bị hủy hay sửa lại thành hình dạng khác. Có hiệu quả gì thì không biết. Những vật trên người Vu Nhai, ví dụ như dao găm màu đen không tệ chắc cũng đã vào miệng long thực thú. Nam nhân bí ẩn cao quý. Dù dao găm kia là thần binh thật sự gã cũng sẽ không moi ra từ bụng nam nhân bí ẩn. Cho nên nam nhân bí ẩn không thèm nhìn cái lỗ Vu Nhai chết. Vu Nhai không biết biểu hiện của nam nhân bí ẩn. Hắn chui vào cái lỗ rồi bị thôn thiên kiếm linh kéo nhanh xuống. Bên dưới cái lỗ quả nhiên có một hang đá nhỏ. Là hang đá thật sự chứ không phải loại bị long thực thú gặm cắn. Hang đá này có một cái lỗ rất nhỏ trông như tiểu hắc đào ra. Khiến Vu Nhai câm nín là đằng sau hang đá còn có một hang đá. Từng hang đá nối tiếp nhau như tổ ong. Quên nói, tại sao phía sau hang đá Vu Nhai đứng có hang đá khác? A a a, la hét cái gì? Ngươi tu luyện thôn thiên huyền thân quyết mà cơ thể đã không chịu được chút chuyện này sao? Nguyên nhân Vu Nhai khoan hang đá như tổ ong là vì thôn thiên kiếm linh mang hắn đụng thẳng vào. Cái lỗ tiểu hắc đào rất nhỏ, đến mặt sau nó đào chậm nên bị thôn thiên kiếm đuổi kịp. Vu Nhai muốn khóc. Không có lỗ nhỏ giảm áp lực, người đập vào vách đá làm hắn choáng váng đầu óc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, Long Quật, Long Cốt cùng Long Thương, hạ, cha nó, dù vậy cũng rất đau, nàng truyền thôn thiên huyền thân quyết cho ta là cố ý ngược đãi sao? Thôn thiên kiếm linh hầm hừ nói, ngươi rất thông minh. Thôn thiên kiếm linh sung sướng khi thấy Vu Nhai nhăn nhó. Cha nó, ta còn tưởng nàng muốn tăng mạnh thể lực cho ta để thỏa mãn thân thể cô đơn của nàng. Bây giờ Vu Nhai trừ nói miệng lấn lướt ra không còn cách nào. Thực lực càng cường đại Vu Nhai càng cảm thấy thôn thiên kiếm linh đáng sợ. Quả nhiên Vu Nhai nói xong thôn thiên kiếm linh tăng tốc độ, Vu Nhai bị va đập càng dữ dội. Tiểu Hắc rất hạnh phúc, nó không cần đào hang, chui vào cái lỗ hình người Vu Nhai đụng thủng là được. Ầm ầm ầm ầm ầm. Không biết bao lâu sau, đụng bao nhiêu là cái lỗ rốt cuộc Vu Nhai giải thoát. May mắn người Vu Nhai có sáo trang đế long tộc bảo vệ nếu không cơ thể đã sưng múc lên. Dù vậy Vu Nhai vẫn thấy người giá rời, nên biết lúc trước hắn chém giết thật lâu. Bất giác tiêu hao hết huyền khí nên không có tác dụng bảo vệ. Thôn thiên kiếm linh lạnh nhạt nói, hãy vận chuyển thôn thiên huyền thân quyết. Sau đó thôn thiên kiếm linh biến mất trong cơ thể Vu Nhai. Vu Nhai không quan tâm đằng trước có nguy hiểm gì không, trực tiếp vận chuyển thôn thiên huyền thân quyết. Trước mắt Vu Nhai cảm giác thôn thiên huyền thân quyết nhanh chóng có tác dụng trong người mình. Tiếng ken két như gắn lại xương cốt giá ra. Không biết qua bao lâu, Vu Nhai thở hắt ra, cảm giác cơ thể thay đổi, vẻ mặt hắn mừng rỡ. Vu Nhai cười gian nói, ta nói này thôn thiên kiếm linh. Lần sau muốn giúp ta tu luyện có thể dịu dàng chút được không? Nàng như thế này khiến lão công ta đây ăn không tiêu. Thôn thiên kiếm linh hừ lạnh một tiếng, bớt múa mép khua môi đi. Ngươi hãy xem thứ trong hang này, ta chờ lát nữa ngươi còn nói được không? Giọng thôn thiên kiếm linh trong trẻo kiêu kỳ làm Vu Nhai rất muốn nhìn xem bộ dạng của nàng như thế nào. Phong Doanh ngập ngừng lên tiếng, chủ nhân, nhìn đi. Khắc Liệt Luân Tư gào giống, Vu tiểu tử đừng đứng ngây ra đó, ngươi sắp giàu. Cổ đế Long Linh kích động gào thét, Vu tiểu tử, ta muốn kiếm thể, ta muốn dùng xương sống đuôi cự long rèn kiếm thể. Vu Nhai trước mắt sau đó ngộ ra. Mỗi lần thôn thiên kiếm linh hành động chắc chắn là có thứ tốt, lúc trước không có động tĩnh gì là bởi vì nàng chưa cảm nhận được. Tiểu Hắc đào ra nhiều hang đá, thôn thiên kiếm linh cảm ứng được hơi thở. Thiên Long Sơn Mạch và đất Táng Long, Vu Nhai chợt nghĩ đến một điều, một ngẩng đầu. trong phút chốc mắt Vu Nhai lồi ra, há hốc mồm. Vu Nhai lẩm bẩm, vùng đất Táng Long, quả nhiên là vùng đất Táng Long. Trước mắt Vu Nhai là một hang đá xương rồng khổng lồ, bên trong xếp hàng xương cự long đủ kích cỡ, tất cả đều là xương trắng, nhiều không đếm xuể. Vu Nhai máy mờ có bước tới, kinh thán nhìn hai hàng xương rồng, không chớp mắt cái nào. Thôn Thiên Kiếm Linh rất giỏi dội nước lạnh, đừng mừng quá sớm, những bộ xương rồng này đã quá lâu. Lâu cũng không sao, nhưng năm xưa cổ duệ chi dân bày đại trận rút long khí, hút hết khí trong xương rồng. Bây giờ ngươi giàu, cầm đống xương rồng ra ngoài có thể bán giá cao, nhưng chỉ có thế. Vu Nhai tỉnh táo lại, đám binh linh kích động cũng bình tĩnh lại. Vu Nhai chửi thề, cổ duệ chi dân chết tiệt. Vu Nhai chợt nghĩ đến một điều, nửa cười nửa không, nhưng nếu tất cả đều là xương cốt rác rưởi thì nàng sẽ mang ta xuống đây sao? Vu Nhai nói xong các binh linh cũng nhận ra, đặc biệt là cổ đế Long Linh. Cổ đế Long Linh giống to, nói rất đúng. Vu tiểu tử, tiến lên, ta đã cảm giác được, chỗ đó có long khí tinh thuần nhất chưa bị hút đi, rất khổng lồ. Không đợi Thôn Thiên Kiếm Linh trả lời, Vu Nhai đã lao nhanh đi, không thèm nhìn xương rồng xung quanh. Mớ xương rồng này không phế phẩm như Thôn Thiên Kiếm Linh nói. Tuy bên trong đã mất long khí nhưng xương cứng vẫn đủ làm mấy huyền binh giả dưới địa binh sư điên cuồng. Tuy nhiên đối với Vu Nhai thì chúng thật vô dụng. Lúc trước đã nói vì cổ duệ chi dân đấu thua nên trận pháp tàn khuyết. Long khí trong xương rồng không bị hấp thu là bình thường. Long quật rất khổng lồ. Vu Nhai chạy 2 phút mới đến chỗ long khí dồi dào mà cổ đế Long Linh nói, tức là chỗ sâu nhất trong long quật. Vu Nhai ngẩn ngơ, đằng trước có 7 xương rồng khổng lồ, trên bộ xương toát ra hơi thở làm rồng say mê. Cổ đế Long Linh sắp say. Vu Nhai ngạc nhiên là trên đầu 7 xương rồng khổng lồ cắm 7 cây thương to dài 20 thước, mỗi cây thương lóe phủ văn bí ẩn như 7 ngôi sao. Trong đầu Vu Nhai lóe lên 2 chữ Long Thương. Vu Nhai đã thấy qua nhiều thánh binh, thần binh nhưng không kiềm được thở gấp. Vu Nhai không vội lao nhanh lên mà từng bước một tiến tới, đến gần xương rồng khổng lồ thứ nhất. Đây là xương Long Hoàng, xương các đời Long Hoàng. Có người cắm 7 cây thương lên xương Long Hoàng, thật là bỏ vốn gốc. Hễ cổ đế Long Linh mở miệng là kèm từ tục tiểu nhưng nó không thích nói chuyện, có lẽ vì tự phụ thân phận của mình. Cảm xúc phức tạp với Vu Nhai. Bây giờ thì cảm xúc gì đó đều bị cổ đế Long Linh ném lên 9 tầng mây. Vu Nhai không trả lời. Từ phần đuôi xương Long Hoàng chậm rãi đi lên. Xương Long Hoàng rất khổng lồ. Vu Nhai đi trên nó cảm giác mình thật nhỏ bé. Vu Nhai nhíu mày. Cảm giác xương Long Hoàng không khác gì xương rồng bên ngoài. Cũng nặng nề tử khí. Không tràn ngập long khí. Cổ đế Long Linh giải thích rằng, tuy long khí không bị cổ duệ chi dân rút đi nhưng đã bị cây thương to đó hút hết. Tuy nhiên xương Long Hoàng không như xương rồng bình thường, cao hơn mấy đẳng cấp. Phần quan trọng nhất chưa bị hút đi, ví dụ như long tích xương sống vẫn chứa long khí. Khi nói đến long tích xương sống thì cổ đế Long Linh hơi kích động, nó rất khao khát khối xương này. Vu Nhai nhìn thấu cổ đế Long Linh, nói, đã đến đây rồi còn sợ mất sao? Đợi ta xem xét cây thương to kia đã. Bây giờ Vu Nhai không có tâm trạng chế tạo kiếm thể cho cổ đế Long Linh. Hắn cũng không có năng lực chế tạo thần binh nên không sốt ruột. Vu Nhai chậm rãi đi hướng cây thương to cao 20 thước cũng là vị trí phần đầu xương Long Hoàng. Phù văn nhấp nháy. Nay Vu Nhai không còn là tay mơ trong phù văn sư. Hắn quan sát kỹ phù văn trên thương to trước mặt. Tuy Vu Nhai không hiểu hoàn toàn nhưng kết hợp suy đoán lờ mờ đoán ra. Có lẽ bảy trận trên thân thương rút đi long khí thuộc về xương Long Hoàng rèn thần binh. Kết hứa ập long khí biến phủ văn càng hoàn mỹ hơn. Suy đoán xong Vu Nhai nhíu mày khó hiểu hỏi. Nhưng lạ là cây thương dài 20 thước. Dù là long thương cũng quá lớn. Sao mà cầm? Chẳng lẽ chế tạo cho tộc người khổng lồ? Cây thương quá lớn. Vu Nhai đứng bên dưới như con khỉ nhìn cây gậy như ý. Tiếc rằng cây thương không thể biến to biến nhỏ như gậy như ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, Long Chi Toái Hồn A. Không đúng, sao huyền binh bản mệnh không thể biến lớn hoặc nhỏ được. Vu Nhai chợt phát hiện hắn không hoàn toàn hòa mình vào thần huyền đại lục. Huyền binh bản mệnh có thể biến nhỏ, nhưng rồi khóe môi Vu Nhai co giật, tấm thuẫn to 3 thước của tiểu mỹ chỉ có thể rút thành 1 thước, cây thương dài 20 thước thật sự có thể thu nhỏ đến mức nhập vào người sao? Cha nó, ta thật tình không nhìn được nữa. Tiểu tử, sau này đi ra ngoài ngươi đừng nói là đồ đệ của Khắc Liệt Luân Tư ta. Khắc Liệt Luân Tư nhảy ra nói, có lẽ ngươi không thể rèn huyền binh to lớn này thành nhỏ sao? Có lẽ ngươi không thể thu nhỏ phù văn bên trong sao? Nó to thì ngươi cứ để mặc sao? Ngươi còn có huyền binh điển, ngươi giống tiểu mỹ sao? Rõ ràng người cắm cây thương to lên đầu rồng là vì cố gắng hấp thu lực lượng Long Hoàng. Chắc chắn người đó sẽ rèn lại thương to. Hơn nữa cây thương phải chịu lực lượng Long Hoàng, hấp thu long hồn rèn ra tiểu thế giới binh linh. Lúc mới rèn đương nhiên không thể quá nhỏ, nếu không thì chứa mấy thứ này sẽ chướng nổ. Vu Nhai trước mắt, hình như giống Khắc Liệt Luân Tư đã nói, hắn không có giác ngộ bản thân là đoàn tạo sư. Thời gian quá ít, Vu Nhai học nhiều thứ, rất tạp. Mới rồi quá hưng phấn nên Vu Nhai không suy nghĩ nhiều. Khắc Liệt Luân Tư chưa mắng đủ, uổng cho ngươi mở ra tiểu thế giới binh linh cho tấm thuẫn của tiểu mỹ. Thật không hiểu nổi lúc đó ngươi làm sao nghĩ ra được. Bộ dạng Khắc Liệt Luân Tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vu Nhai vội tập trung tinh thần tìm hiểu vấn đề. Hắn không thích bị người chửi xối xả. Vu Nhai chợt nhận ra một vấn đề, không đúng. 7 bộ xương Long Hoàng chắc chắn không chết cùng lúc, thậm chí cách thời gian dài, Long hồn sớm tan biến. Dù là thời đại viễn cổ cự Long không chỉ có 7 Long Hoàng, không ai có thể một lúc xử lý hết cả 7 Long Hoàng. Chắc chắn là cao thủ nào đó tìm được vùng đất táng Long rồi mới cắm cây thương to đầy phù văn lên đầu sỏ rồng, Long hồn đã tan biến từ lâu. Khắc Liệt Luân Tư bị Vu Nhai hỏi làm tức điên, ta thật là... Ải... Chỉ trách ta bình thường không dạy ngươi kỹ càng. Tính cách ải nhân tộc khá nóng nảy. Khắc Liệt Luân Tư bó tay với Vu Nhai. Khắc Liệt Luân Tư hít sâu, cẩn thận nói. Long Hoàng cường đại, dù chủ long hồn biến mất thì xung quanh sẽ còn mảnh nhỏ linh hồn. Những mảnh nhỏ này là do một ít tàn niệm, oán niệm thậm chí tưởng niệm vân vân hợp thành. Thương to chu yếu thu thập mấy thứ này. Không chỉ Long Hoàng, mỗi cự Long đều siêu cường đại, chúng nó cũng sinh ra những thứ đó. Chắc cây thương to còn hấp thu tàn niệm toái hồn của cự Long khác, những thứ này sẽ trở thành cơ sở binh linh cho cây thương to. Rồi cây thương to có chủ nhân sẽ từ từ sửa sang lại, dung hợp, tu luyện, cuối cùng trở thành thương linh với toái hồn Long Hoàng làm cơ sở. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, đã hiểu. Nên biết đa số binh linh sinh ra do ý niệm của chủ nhân, giống như Thâm Hải Huyền Tinh Truy Linh trong huyền binh điển của Vu Nhai là con ma thú hắc ám siêu hung hãn. Khi đó Vu Nhai chỉ nhớ lại bộ dạng ma thú hắc ám, dùng lông của nó làm khí cơ đã tạo ra binh linh này. Tản niệm toàn hồn của rồng mạnh hơn hồi ức, mấy cọng lông rất nhiều. Binh linh ma thú hắc ám của Vu Nhai không có hồi ức. Toái hồn của rồng do tàn niệm tổ thành thì có đoạn ngắn. Tóm lại 7 cây thương to trước mắt đều là binh phôi binh linh. Vu Nhai tặc lưỡi. Binh phôi như vậy thật là bỏ vốn ngốc. Nếu để các cự long biết chắc chắn sẽ nổi khùng. Thế này có khác gì đào mộ tổ tiên. Khiến Vu Nhai lấy làm lạ là người tạo ra 7 cây thương to này làm xong liền đi. Không quay về lấy đồ. Có lẽ chết giữa được hoặc gặp biến cố gì đó. Dù sao là chuyện mấy ngàn năm trước, người cường đại đến mây cũng thành đống xương trắng như nơi này, sẽ không tìm Vu Nhai đòi lại đồ vật. Vu Nhai cười gian, hì hì, thật là của hời. Tâm tình Vu Nhai rất kích động, mặc kệ ngươi đã cắm 7 cây thương to là ai, có mục đích gì đều không liên quan Vu Nhai. Vu Nhai biết là trải qua mấy ngàn năm tẩy rửa, 7 cây thương to mạnh hơn dự tính rất nhiều. Bây giờ Vu Nhai tưởng tượng ném 7 cây thương to vào huyền binh điển là được. Tương lai cự Long có tìm Vu Nhai tính sổ, liều mạng với hắn không? Kệ nó, dù sao cự Long đứng về phe cổ duệ chi dân, không chừng Vu Nhai không lấy cây thương to này vẫn sẽ phải liều mạng với chúng nó.